Tạc Niên, chương 50, góc truyện audio.com. Tia nắng ban mai luôn là dạng vừa phải dễ chịu, mang theo một loại hơi thở làm người thoải mái. Phảng phất chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nghe thấy tiếng mặt đất hô hấp dưới chân. Chúng nó không có khả năng nói chuyện với nhau, nhưng chỉ cần ngươi nhẹ nhàng nằm ở mặt trên, liền có thể cảm giác thân thể đang bị một loại ôn hòa vây quanh. Thậm chí có thể cảm giác được đất dưới thân đang có thứ gì ở thong thả mà mềm nhẹ lưu động. Tô Nhan chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên thấy chính là dung nhan người nằm ngủ trước mắt. Ôn hòa, vô hại thậm chí mang theo một cầu nguyên thủy hài hòa nhất. Y không tự chủ được vươn đôi tay kéo gương mặt kia ra hai phía. Bên tai là gió nhẹ hiu hiu cùng với chim nhỏ sướng ca. Cánh mặt trời sáng sớm từ phía đông xa xôi mà đến. Đâm thủng tầng mây dày nặng chiếu tới mặt đất sâu nhất. Từ bãi cỏ ngoài phòng chậm rãi chiếu đến bao vây hai người giữa phòng trong nắng sớm. Từ xa nhìn lại, giống như là một chỉnh thể hoàn hảo. Thoảng như chỉ phân cách đều thành thiên phương dạ đàm. Thiên phương dạ đàm, là tên tiếng hoa chuyện nghìn lẻ một đêm. Ở đây ý chỉ những chuyện huyền ảo không thể xảy ra. Từ trong nắng sớm nhìn Âu Dương Lam, sẽ phát hiện lông mi hắn kỳ thật rất dài. Không giống với loại kéo dài cong vút kia, mà là mang theo chút ngạnh lãnh, nhẹ nhàng phủ trên mí mắt, an tĩnh đến giống như chủ nhân vẫn đang hô hấp nhẹ nhẹ. Tô Nhan không khỏi cười khẽ, ngón tay lại đột nhiên bị cầm lấy, nguyên lai đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở to. Trong mắt kia khuynh thế phong hoa nháy mắt đều rơi vào đôi mắt mang theo ý cười nồng đậm của Tô Nhan. Thời gian như đột nhiên đình trệ, chung quanh hết thảy đều mất đi thanh âm. Hai người dưới tia nắng ấm áp ban mai tiến nhập vào đôi mắt đối phương. Phảng phất thấy được linh hồn bên trong, sâu xa như vậy, rồi lại gần như vậy. Tô Nhan, ta đã quyết định, Âu Dương Lam đột nhiên trở mình, đem y đè ở dưới thân. Tô Nhan bình tĩnh nhìn, chờ đợi bên dưới, chờ thái tử được chọn, chúng ta lập tức rời kinh, còn phụ thân ta lời chưa nói bị biến mất trong hôn môi. Triền miên thâm tình hôn khiến cho hai người đều động tình. Y phục trên người bị xả đến hỗn độn bất kham, hô hấp cũng dần dần thô nặng, Âu Dương Lam đột nhiên duỗi tay cầm bộ vị nào đó. Tô Nhan ngẩn ra, đôi mắt mở to ra. Liền trông thấy người phía trên cười, thanh âm không nhanh không chậm vang lên, tối hôm qua thật đáng tiếc, trong giọng nói rõ ràng còn tiếc hận, Tô Nhan hơi hơi mỉm cười vươn đôi tay ôm lấy cổ đối phương. Thanh âm lộ ra một cổ dụ hoặc, hiện tại cũng không trễ, Âu Dương Lam tất nhiên là cao hứng, cúi đầu tiếp tục hôn môi Tô Nhan, một lúc sau, Âu Dương Lam mới nhìn y chậm rãi nói. Thân thể của ngươi trừ bỏ ta ra tuyệt đối không thể để cho người khác thấy. Cho nên, loại chuyện này chúng ta vẫn là làm ở chỗ kín đáo mới được. Tô Nhan nghe xong không khỏi cười ra tiếng, lại thấy Âu Dương Lam biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên. Vì thế cũng dừng ý cười, nghe Âu Dương Lam tiếp tục nói. Phụ thân ngươi là phụ thân, ngươi là ngươi, chỉ cần lập thái tử chuyện kia tự nhiên là của thái tử. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tô Nhan gật gật đầu, thò tay xuống eo hắn, thanh âm dầu dĩ truyền đến, nếu không đâm đầu vào tường phụ thân hẳn là sẽ không hiểu. Có nhiều thứ nếu không là của ngươi thì dù cho ngươi hao tổn tâm cơ cỡ nào cũng chỉ phí công. Nói cho hết lời, Tô Nhan nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, ngôi vị hoàng đế đối với rất nhiều người tới nói là thứ cực kỳ hấp dẫn. Bởi vì có được nó chẳng khác nào có được hết thảy. Rất nhiều người đều mơ ước hưởng được quang huy của nó nhưng long ỷ chỉ có một. Ai có bản lĩnh có thủ đoạn mới có thể ngồi lên. Âu Dương Uyên, hắn từng là nhi tử phụ hoàng nhất đắc ý nhất, thân là trưởng tử lại văn thao võ lược. Hắn 10 tuổi đã được phong làm thái tử, nhưng về sau hắn lại lựa chọn từ bỏ. Ngươi biết phụ hoàng ta vì sao ra chiếu chỉ cấm nam tử trong hoàng tộc không cho kết hôn với nam tử khác không? Chính là bởi vì hắn, yêu thương sâu quá ắt sinh ra hận. Đối với phụ hoàng, nghe nói hắn vì một người nam nhân bỏ cả giang sơn không màng hết thảy. ông ấy liền tức giận đến liên tiếp đuổi giết Lý Cẩn Sâm. Ông ấy cảm thấy là Lý Cẩn Sâm làm ông mất đi đứa con trai này. Thì thật, chỉ là bởi vì hoàng cung kia quá vô tình thôi. Phụ tử phản bội, huynh đệ tương tàn, phi tần lục đục với nhau sinh ra ganh hét hãm hại. Âu Dương Nguyên đã nói với ta, thân tại hoàng gia chính là chuyện bi ai nhất, ngay cả chút ôn nhu bình thường đều không cảm giác được. Cho nên hắn lựa chọn rời đi, từ đây cùng Âu Dương gia đoạn tuyệt quan hệ. Âu Dương Lam nói xong, ôm chặt lấy thiếu niên bên dưới như muốn tìm kiếm điều gì làm hắn an tâm. Tô Nhan Hồi ôm lấy thân thể hắn, chậm rãi nói, hắn nói đúng. Âu Dương Lam gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt ôn nhu mà lâu dài. Ngón tay vuốt lên tóc mang theo một loại mềm mại ôn nhu, làm cho Tô Nhan mơ màng buồn ngủ. Bên tai vang lên giọng nói ôn nhu của người nọ, ngủ đi, ta sẽ luôn trông coi ngươi. Lại lần nữa khi tỉnh lại trên giường, Tô Nhan mở mắt ra, điều đầu tiên y thấy chính là nóc giường mặt trên thêu hoa văn các loại lan lịch sự tao nhã. Từng đóa nối tiếp nhau tạo nên nét ung dung khó tả. Trong phòng thực an tĩnh, trừ bỏ tiếng hít thở của y cơ hồ không còn thanh âm khác. Dương quang sau giờ ngọ từ ngoài cửa ùa vào phòng, nửa đường bị song cửa sổ chắn lại một ít, cho nên sàn gỗ bóng loáng dưới giường chỉ có thể nhìn thấy một ít bóng mờ loang lổ. Mỏng manh mà yên lặng, Tô Nhan xếp chăn ngồi dậy, ở trên giường phát ngốc trong chốc lát đột nhiên nghe thấy một ít tiếng ồn ào rất nhỏ. Không lớn, tựa từ trước viện truyền tới, Tô Nhan xuống giường đẩy cửa phòng ra. Trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia dự cảm không tốt lắm. Các mái bên ngoài là hậu viện rộng mở ưu nhã, giờ phút này nó thực an tĩnh tựa như nét an tĩnh ban đêm. Những hạ nhân thường lui tới trong trang cũng đều không thấy nữa. Cũng không có thấy Âu Dương Lam, thậm chí Nam Cẩm đều không thấy hắn, vừa mới nghe thấy mơ hồ tiếng ồn ào tựa hồ cũng gần hơn một ít. Tô Nhan đi xuống lầu. Ngang qua căn phòng chữa trị cho Tô Nhan, nhìn vào cửa sổ thấy Tạ Nhiễm vẫn còn hôn mê, Tứ Ca an tĩnh ngồi ở mép giường đang cúi đầu, không biết ở bên tai Tạ Nhiễm nói cái gì đó. Không biết sao, Tô Nhan đột nhiên nhớ tới câu nói vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Y không dừng lại trực tiếp hướng trước viện đi, mới tới cổng vòm chỗ đã nghe thấy được một đạo thanh âm quen thuộc. Tử Thu, ngắn ngủn hai chữ. Tựa hồ thay chủ nhân kể rõ những tưởng niệm cùng chua xót không muốn người khác biết được. Tô Nhan vịn tay vào cánh cổng không khỏi bùn rùn một phen. Biểu tình trong nháy mắt trở nên trầm trọng lên, là Tiêu Tuyệt, không nghĩ tới, hắn thế nhưng đến rồi. Xem ra Tà Kỳ cùng Hoa Lân trung quy không thể giấu giếm được hắn. Trả lời hắn, là thanh âm vệ tử thuốc cơ hồ không có bất luận cái gì cảm tình. Cút, cho dù không nhìn thấy, Tô Nhan cũng có thể tưởng tượng được giờ phút này biểu tình trên mặt Tiêu Tuyệt ra sao. Chắc chắn là thống khổ, có người cho dù đau đến chết đi sống lại cũng vẫn như cũ che giấu đến thiên y vô phùng. Bởi vì bọn họ biết nếu để người khác nhìn thấy chính mình mềm yếu, đau đớn cũng không thay đổi được gì. Như thế, sao còn không chôn chặt chúng nó ở trong lòng? Vậy còn tốt hơn, trước khi 10 tuổi, Tiêu Tuyệt đương nhiên là không quen biết vệ tử thu, về sau không hiểu hắn làm sao bái vệ tử thu làm sư phụ. Nghiên cứu độc dược, sau nữa, lại không hiểu sao hắn bị vệ tử thu trục xuất khỏi sư môn. Những chuyện này Tiêu Tuyệt tự nhiên không có khả năng nói cho mình. Nhưng y vẫn có thể đoán được một ít, Tiêu Tuyệt đối vệ tử thu kia cơ hồ có ý muốn chiếm hữu cùng hủy diệt. Hiện giờ ngẫm lại, lúc đó nghe được chuyện này không khỏi kinh hoàng thất thố một phen. Tô Nhan không khỏi cảm khái có nhiều lúc chính mình thật là quá ngây thơ. Mấy năm nay, tuy rằng Tiêu Tuyệt đối vệ tử thu không đề cập tới nhưng Tô Nhan biết hắn trước sau quên không được. Tô Nhan vẫn nhớ tới ngày ấy ở Uyên Ương ven hồ. Âu Dương Khâm nói đến Tiêu Tuyệt là loại đau lòng cùng bất đắc dĩ này đi. Có lẽ hắn đã sớm biết được đáp án, hiện giờ thấy biểu tình khi Tiêu Tuyệt đối mặt với vệ tử thu. Tô Nhan ở trong lòng vì Âu Dương Khâm yên lặng thở dài một tiếng. một chữ tình, thật sự không cách nào chấp nhận. Tình cảm của Tiêu Tuyệt chỉ là quá sức mãnh liệt, còn Vệ Tử Thu chỉ là quá trì độn mà thôi. Cho tới bây giờ có lẽ hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Tình cảm hắn đối Tiêu Tuyệt sớm đã thay đổi rồi. Rõ ràng chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Im lặng một chốc, là giọng của Âu Dương Uyên. Tử Thu, có chuyện gì cũng từ từ. Vệ Tử Thu biểu tình không cần tưởng. Nhất định là nghiến răng nghiến lợi cộng thêm vẻ mặt hung tàn. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Tô Nhan ngay lúc này bước ra, thoải mái hào phóng đứng trước tầm mắt mọi người. Âu Dương Lam không dự đoán được y sẽ đột nhiên xuất hiện. Từ ghế trên đứng dậy đi tới nhẹ giọng hỏi y tỉnh lúc nào thế. Tô Nhan nhìn hắn cười. Giọng của Tiêu Tuyệt quá lớn. Muốn giả bộ ngủ tiếp cũng khó. Nói xong nhìn về phía Tiêu Tuyệt còn đứng ở đại sảnh bên ngoài phong trần mệt mỏi. Chắc hẳn là suốt đêm lên đường đến đây. Nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn cũng đổ một tầng hôi. Áo choàng trên người cũng nhăn bèo nhèo, ánh mắt còn tính là bình thường, chỉ là khi nhìn Vệ Tử Thu mới phát ra si mê cuồng dại khó nén. Tô Nhan bất đắc dĩ thở dài, nói với hắn, Vệ tiên sinh không chào đón ngươi, đêm nay ngươi ra ngoài sơn trang mà ngủ đi, giọng điệu bình tĩnh, tựa như đang bàn tới chuyện ngươi ăn cơm buồn ngủ linh tinh. Mấy người kia nghe xong đều không khỏi mở to hai mắt. Lý Cẩn Du ở một bên nói thầm, ở ngoài sơn trang ngủ một đêm, sáng mai phòng trừng liền có thể cho nhặt xác cho hắn a. Vệ Tử Thu nhấp nhấp môi. Ánh mắt vẫn là hung ác, Tô Nhan bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn Tiêu Tuyệt. Tiêu Tuyệt lập tức hiểu ý nhanh chóng cúi đầu, thanh âm trầm thấp xuống, nghe hơi có chút hương vị tình trường thất bại. Nếu Tử Thu không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ không vào sơn trang nữa. Hắn vốn là tới vội vàng. Hai tay không mang theo thứ gì chỉ kịp mang theo chút ngân phiếu. Còn những vật dụng sinh hoạt cần thiết khác cũng chưa chuẩn bị. Hiện giờ lại có vẻ xứng với ngữ khí tội nghiệp kia. Lý Cẩn Sâm đứng một bên nhìn hắn cũng không tự chủ được nhíu nhíu mày. Vốn tưởng rằng dùng nhất chiêu khổ nhục kế Vệ Tử Thu liền sẽ mềm lòng. Kết quả hắn chỉ là liếc Tiêu Tuyệt một cái, thanh âm vẫn là lạnh băng, cút xuống núi cho ta, không được đến gần ta trong vòng 10 dặm. Tô Nhan ngẩn ra, vội nhìn qua Tiêu Tuyệt chỉ nhìn thấy bên miệng hắn là mặt cười ảm đạm. Tiêu sái phong lưu như Tiêu Tuyệt cũng sẽ lộ ra biểu tình như vậy. Phát hiện này làm Tô Nhan có chút đau lòng. Được, ta cút, Tiêu Tuyệt nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Tấm lưng kia cứng đờ thật sự, Tô Nhan âm thầm cầm tay Âu Dương Lam, đột nhiên đối Vệ Tử Thu nói, nếu ngươi không lưu tình, thì thật sự phải đi nhặt xác hắn đó. Vệ Tử Thu nghe xong lời này, đảo mắt nhìn theo bóng dáng Tiêu Tuyệt mới phát hiện hắn đi hướng không phải là xuống núi, mà là vách núi. Tô Nhan chỉ cảm thấy không biết nơi nào đột nhiên thổi tới một cổ kình phong, làm đầu tóc y có chút hỗn loạn. Nháy mắt, Vệ Tử Thu đã xông ra ngoài, một bàn tay nhanh chóng bắt được cánh tay Tiêu Tuyệt, một cái tay khác không chút do dự sán cho Tiêu Tuyệt một bạt tai. Ngươi muốn làm gì? Vệ Tử Thu trong lòng là sợ hãi đi, sợ Tiêu Tuyệt thật sự nhấc chân nhảy xuống vách núi vạn trượng kia. Từ đây hai người âm dương cách trở, cho nên thanh âm hắn đều đang run rẩy, giống như lá rụng trong gió. Một bước không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn đi xuống suối vàng. Tiêu Tuyệt cúi đầu xuống. Hắn so Vệ Tử Thu còn muốn cao hơn rất nhiều. Chỉ có thể cúi đầu mới có thể thấy rõ mặt Vệ Tử Thu mặt. Trên mặt bị Vệ Tử Thu đánh thành một mảnh nóng rực. Nhưng chỉ thấp giọng mỉm cười. Ta biết ngươi sẽ xông tới mà. Hắn nói được chắc chắn như vậy. Thành công làm Vệ Tử Thu biểu tình nhanh chóng kết khởi một tầng băng xương. Đột nhiên ném tay hắn ra, quát, ngươi đi tìm chết, ngươi lại nhảy một lần thử xem ta có kéo ngươi nữa hay không. Tiêu Tuyệt lại đột nhiên bộc phát tính vô lại, ta mới không nhảy đâu. Đồng dạng tiết mục dùng hai lần liền vô dụng, cách chương.